Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52 độc nhất vô nhị. Sở Đường vừa nghe Sở Từ lời này, trong lòng có chút do dự, lo lắng thật vất vả cải thiện thôn dân quan hệ lại bởi vậy trở nên ác liệt. Chỉ là Sở Từ ý tưởng cùng hắn lại bất đồng. Nàng cùng Sở Đường dùng để kiếm tiền bản lĩnh, tổng không thể bạch bạch đưa cho người khác, để cho người khác không làm mà hưởng. Nàng tưởng cùng thay đổi đại gia cái nhìn là không sai, nhưng cũng không nghĩ cho bọn hắn một loại chính mình yếu đuối hảo khinh cảm giác. Rốt cuộc về sau lại có khác kiếm tiền biện pháp thời điểm. Chẳng lẽ hàng xóm nhóm một mở miệng nàng cũng muốn trực tiếp đưa. Cho nên chi bằng trực tiếp ít giá rõ ràng. Nàng không ăn mảnh, nhưng muốn phân một ly canh, kia cũng muốn trả giá điểm đại giới. Sở Đường cũng không phải cái thích có hại, có chỗ lợi tự nhiên là tốt nhất. Bởi vậy cũng chỉ là do dự nháy mắt. Ngày hôm sau liền đúng hẹn đem Sở Từ ý tứ làm xuyên tử truyền đi ra ngoài. Tuy nói nàng đồng ý đem này tay nghề truyền ra đi, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Cũng trước tiên làm Sở Đường viết cái đơn tử, chỉ có 100 loại tiểu động vật đơn giản đa dạng mà thôi. Nhất tiện nghi mấy mao tiền là có thể giáo. Một ít cao cấp phức tạp thậm chí người khác phục chế không được tắc quý rất nhiều. Nếu muốn toàn học, một bộ thấp nhất giá cả muốn 200 khối. 200 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Ở cái này một tháng tiền lương đều chỉ có 34 tả hữu niên đại. Rất ít có người bỏ được lấy ra nhiều như vậy tiền tới mua một ít tiểu hài tử tiểu ngoạn ý. Cho nên này tin tức vừa ra, không ít người đều cảm thấy Sở Từ đây là nghèo điên rồi. Tình nguyện chính mình tiếp tục hạt cân nhắc, cũng không vui bỏ tiền. Sở Từ lại không cảm thấy chính mình này chào giá cao. Nàng có thể khẳng định, các thôn dân tự học dưới tình huống, nhiều lắm có thể phục chế ra một ít đơn giản đa dạng. Mặc dù là bán đi, cũng chỉ có thể coi như tiểu hài tử ngoạn vật. Nhưng nếu là học những cái đó phức tạp liền bất đồng, bán đi thị trấn hoặc là huyện thành, khẳng định có không ít người vui đem kia đồ vật mua trở về đương gia chung bài trí. Này 200 khối không dùng được bao lâu là có thể kiếm trở về. Nói nữa, mặc dù nàng đối Phúc Duyên Lục oán niệm tràn đầy, cũng không thể không thừa nhận, Phúc Duyên Lục cung cấp kỹ thuật tuyệt đối sẽ là độc nhất vô nhị. Mặc dù những cái đó nhiều thế hệ bệnh nhân ra, cũng tuyệt đối so với không thượng nó dạy ra trình độ. Nếu không phải các thôn dân phần lớn bần cùng, nàng căn bản sẽ không muốn 200 khối như vậy thấp. Sở Từ này giá cả thả ra đi lúc sau, nhật tử liền ân tĩnh nhiều. Ngẫu nhiên ra cửa khi, có thể nhìn đến không ít phụ nhân tụ ở bên nhau nghiên cứu những cái đó vật nhỏ. Nhưng mặc dù là nhìn đến nàng, cũng không dám tiến lên hỏi một chút này bệ nguyên lý. Sợ nàng mở miệng để tiền, bất quá làm Sở Từ khiếp sợ chính là, ra cả truyền ra đi vài ngày sau, này xuyên tử mẹ thế nhưng tự mình thượng môn, thím. Ngươi đây là, Sở Từ vừa thấy đến xuyên tử mẹ, có chút kinh ngạc, này xuyên tử mẹ nhà mẹ đẻ thuộc về này thôn thiên trì tam đại họ chi nhất. Cũng họ Trương, cùng phía trước cái kia Trương Lục Thẩm trượng phu xem như cùng thế hệ. Tên thật Trương Quế Vân, Trương Quế Vân 34 năm tuổi, mặt mày vẫn là không tồi, có thể nhìn ra được tới. Xuyên tử cơ hồ đều là di truyền nàng đặc điểm mà ni. Phía trước ngươi không phải nói chỉ cần 200 khối là có thể giáo kia bệnh kỹ xảo sao? Mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng coi như giá trị. Này không, liền cho ngươi đưa tiền tới. Ngươi sẽ không đổi ý đi. Trương Quế Phương cười nói. Người khác cảm thấy Sở Từ lừa tiền, nhưng nàng không như vậy tưởng. Con trai của nàng cả ngày cùng Sở Đường ở bên nhau học tập, nàng đương nhiên cũng sẽ nhiều hạ điểm tâm tư quan tâm này tỷ đệ hai chuyện này. Từ nhi từ nơi đó, nàng phát hiện Sở Từ thật thay đổi không ít, thậm chí có thể nói là thay hình đổi dạng. Nàng nhi tử khôn khéo thực, nhưng đối Sở Từ khen so đối Sở Đường còn nhiều, làm nàng không thể không tin tưởng. 200 khối tuy rằng rất nhiều, nhưng chỉ cần kiên định chịu làm, này tiền sớm muộn gì có thể kiếm trở về. Nàng trượng phu trước kia đã làm đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, đối huyện thành phụ cận tương đối hiểu biết, có thể khẳng định bên này không có bệ nhà giàu. Nàng nếu là học Sở Từ kia tay nghề, ở bên này đó chính là độc nhất phân. Đến nỗi trong thôn những người đó, thật đúng là không sợ hóa so hóa. Hết chương.